Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Hiện tại cái này Tôn Tiệp cũng không giống như là có thể che giấu chính mình cảm xúc người. Rõ ràng mà nàng đối chính mình hấp thu người khác khí vận sự tình cũng không biết. Ngao An An trong mắt hiện lên một mặt thâm ý. Cái này Tôn Tiệp không biết nói. Ai sẽ biết, có lẽ chính là đem cái này sinh hồn đưa đến Tôn Tiệp trên người người. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Kế tiếp Ngao An An cẩn thận quan sát đến Tôn Tiệp. Phát hiện đối phương thật là ở vô ý thức mà hấp thu người khác khí vận. Khí vận càng tốt, dũng mãnh vào Tôn Tiệp trong cơ thể càng nhiều. Cứ như vậy nói, Tôn Tiệp khí vận chỉ biết càng ngày càng cường. Một người khí vận cường đại thời điểm, làm chuyện gì đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Quan sát thấu triệt sau, Ngao An An liền không hề nhìn chằm chằm Tôn Tiệp nhìn. Trực tiếp ngăn cách Tôn Tiệp hấp dẫn người khác khí vận cơ hội. Tiết mục thu xong sau, có cơ hội, nàng sẽ đi cái này Tôn Tiệp trong miệng đào tin tức. Thu hồi lực chú ý lúc sau, Ngao An An chuyên chú nổi lên tiết mục. Bọn họ lúc này tiết mục thu mà là địa phương một nhà hoang dại vườn bách thú. Bọn họ lúc này đây khiêu chiến nhiệm vụ cũng là tại đây vườn bách thú chung. Bất quá tiết mục tổ ngay từ đầu cũng không có nói cho bọn họ nhiệm vụ là cái gì. Chỉ là làm cho bọn họ hai cái đội ngũ đi theo vườn bách thú nhân viên công tác ở vườn bách thú du. Lamani chính là du lãm thời điểm, mọi người tâm lại là có điểm hư. Bọn họ phía trước đều xem qua cái này tiết mục tổ tiết mục. Tự nhiên là biết cái này tiết mục tổ là có bao nhiêu hồ khách quý. Bọn họ khiêu chiến tái thiết chí không nhất định là rất khó. Nhưng tuyệt đối là cực không thể tưởng tượng. Mỗi lần khiêu chiến nội dung ra tới sau, đại bộ phận dưới tình huống đều sẽ làm khách quý nhóm cảm thấy hỏng mất. Vô luận là minh tinh vẫn là tấu người, đều sẽ bị tiết mục tổ ùn ùn không dứt mưu ma trước quỷ làm cho hình tượng toàn vô. Càng quan trọng là, phía trước tiết mục tổ là sẽ có một ít chuyện tốt phát sinh quá. Nhưng là mỗi lần chuyện tốt lúc sau cấp khách quý nhóm nghênh đón chính là lớn hơn nữa khó khăn. Lúc này, làm cho bọn họ du lãm vườn bách thú, mỗi người trong lòng lại chỉ có một ý tưởng, đó chính là không xong, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau thương thảo tiết mục tổ đợi lát nữa khả năng sẽ làm bọn họ làm cái gì, phương diện này, nhất nhàn nhã tự tại mà đại khái chính là Ngao An An. Cùng mặt khác người lo lắng bất đồng. Ngao An An là vô cùng cao hứng mà đi theo nhân viên công tác đi theo vườn bách thú một ít động vật. Hỗ động, mà làm những người khác không nghĩ tới lại là Ngao An An ở động vật chung được hoan nghênh trình độ. Đặc biệt là hỗ động phân đoạn, có thể nói, sở hữu động vật đều là một tổ ong chạy tới Ngao An An trước mặt. Tỉ như nói bọn họ lúc này nơi hưu cao cổ nuôi nấng khu. Vốn dĩ tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt nhánh cây cùng hưu cao cổ hỗ động. Chính là này mấy chỉ hưu cao cổ trực tiếp tụ tập liền ở Ngao An An trước mặt. Một đám mà duỗi thật dài cổ chờ Ngao An An nuôi nấng. Ngao An An trong tay mới vừa lấy thượng một cái nhánh cây. Thực mau đã bị đoạt đi rồi. Thu tiết mục người quay phim thấy như vậy một màn. Chạy nhanh mà liền đối với Ngao An An chụp lên. Một màn này thật là quá ít thấy, này đặt ở tiết mục tổ cũng là một cái bạo điểm mà ni một bên dẫn dắt nhân viên công tác cũng xem. Ngây người, đây là hắn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Này đó hưu cao cổ thực thích ngươi a. Nhân viên công tác đối với Ngao An An nói, Ngao An An nghe vậy cười cười, sau đó bắt đầu nghiêm túc mà uy hưu cao cổ, một con lại một con. Có ở Ngao An An uy thời điểm còn nhân cơ hội mà ở trên người nàng cọ cọ. Nhìn một màn này, một bên một ít nữ sinh hâm mộ mà muốn mệnh. Cuối cùng Lâm Nguyễn Bạch cùng Tạ Vãn hai người làm Ngao An An hỗ trợ làm nàng mang theo sờ sờ trường. Kính lộc, kết quả ở Ngao An An dưới sự trợ giúp, hai cái đội ngũ người cơ bản đều sờ soạn một phen hưu cao cổ. Chuyển rời đến tiếp theo cái địa phương thời điểm. Mọi người dọc theo đường đi díu dít mà đều ở đi theo Ngao An An nói chuyện phía Money An An. Người động vật duyên vẫn luôn đều tốt như vậy sao? Trước kia không phát giác, Ngao An An trả lời. Ở nàng thế giới, nàng đối những cái đó linh thú có huyết mạch cấp bậc thượng áp chế. Nhìn đến nàng, bọn họ chạy đều không kịp đâu. Nàng cũng không nghĩ tới thế giới này động vật sẽ đối nàng như vậy hữu hảo. Có lẽ là bởi vì trên người nàng linh khí đi, rốt cuộc thế giới này động vật chính là bình thường động vật. Không có chính mình ý thức, nơi nào sẽ có cái gì huyết mạch cấp bậc, bọn họ thích trên người nàng linh khí. Này đó linh khí làm cho bọn họ cảm giác thực thoải mái. Tự nhiên liền nguyện ý thân cận Ngao An An. Hiện tại phát hiện, đợi lát nữa có thể nhiều thử xem, nhìn xem cũng chỉ có Trường Kính Lộc vẫn là mặt khác động vật cũng có giống nhau, hào kích động. Vừa mới nhìn kia một màn thời điểm trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngoài, gần xem những cái đó hươu. Cao cổ, bọn họ lớn lên thật là quá mỹ, ta trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngoài, đúng vậy. Kia lông mi thật dài a, đôi mắt cũng thật lớn. Thủy nhuận nhuận, nai còn ánh mắt, một đám người nói vừa mới một màn, tức khắc kích động muốn mệnh. Cũng bởi vì như vậy, tố người chung ba nữ sinh đối với Ngao An An thái độ càng nhiệt tình vài phần. Nói nói cười cười dưới, Ngao An An một hàng lại đến voi nơi khu vực, nhìn đến voi thời điểm, Tạ Vãn nhịn không được trêu chọc một tiếng Ngao An An. An An, ngươi nói nếu là này đó voi cũng thích ngươi. Hướng tới ngươi đi tới, một màn này cũng thật chính là đủ đồ sộ, Tạ Vãn nói âm vừa ra. Rào chắn voi thế nhưng thật sự giống bọn họ vị trí này đã đi tới. Cứ như vậy đứng ở Ngao An An trước mặt, nhếch lên cái mũi, đối với Ngao An An kêu lên, mà này đó voi phía sau cách đó không xa, không ít tới chơi du khách trong tay còn công gô mua trái cây chưa kịp uy đâu. Phát hiện voi đều ở bên này, một đám ánh mắt xoát xoát xoát mà nhìn lại đây, đây là chuyện gì xảy ra? Một ít du khách di động nhắm ngay bên này vỗ, sau đó từ chính mình di động nhận ra một ít người thân ảnh. Càng ngày càng nhiều du khách phát hiện bên này tồn tại lúc sau. Các du khách sôi nổi mà nhận ra hiện trường người, Cổ Minh a, Cổ Ảnh Đế ta thấy được, ta nhìn đến Cổ Minh a a a. Còn có Tạ Vãn, ta cũng thấy được, giống như có vài cái minh tinh a. Ngoặc kép, hiện trường khán giả không khí lập tức bị điều động đi lên. Một đám mà hướng tới bên này huy xuống tay, nhiệt tình cực kỳ, may mắn Ngao An An bọn họ nơi vị trí cũng không phải các du khách nơi vị trí. Bằng không một giây bị vây xe monster lúc này, ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ. Ngao An An đoàn người đã tiến vào viên khu nội, ở Ngao An An tiến vào thời điểm, một đại sóng voi hướng tới Ngao An An nơi vị trí mà đến. Nuôi nấng voi công nhân tức khắc đại kinh thất sắc, đây là làm sao vậy? Sẽ không xuất hiện dẫm đạp sự cố đi. Ở bọn họ nghĩ cách muốn cản trụ thời điểm, những người khác một giây mà ly Ngao An An một khoảng cách. Này đó voi rõ ràng là bôn Ngao An An tới. Tuy rằng động vật xuyên loại sự tình này nghe tới thật là man thần kỳ. Nhưng là tưởng tượng đến một đống cấp quan trọng động vật hướng tới chính mình chạy tới. Loại cảm giác này một lời khó nói hết. May mắn, này đàn voi không phải hướng về phía bọn họ tới. Ở nhân viên công tác nghĩ cách phòng ngừa ngoài ý muốn sự cố phát sinh thời điểm. Này đàn voi đã ngừng ở Ngao An An bên người. Thân thể cao lớn đem Ngao An An biến thành một cái tiểu nhân. Một cái vòi voi đưa tới Ngao An An trước mặt, phảng phất là ở cùng Ngao An An chào hỏi. Nhìn một màn này, một bên nhìn nhân tâm tư khẽ nhúc nhích, một màn này nhìn thật là quá đáng yêu, quá ấm. Lúc này, mang theo Ngao An An bọn họ hành động nhân viên công tác nhóm lại một lần hết chỗ nói rồi. Cùng hưu cao cổ tình huống giống nhau như đúc. Bất quá này cũng từ mặt bên chứng minh rồi một chút. Chứng minh Ngao An An thật là có động vật duyên a. Nhân viên công tác nhóm tâm tình vững vàng lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị kéo voi trở về. Chính là kết quả lại là kéo không nhúc nhích, mang theo Ngao An An đám người tới nhân viên công tác vội vàng cùng chính mình đồng sự nói rõ ràng. Tình huống, ngay sau đó cũng không lôi đi. Trực tiếp liền ở Ngao An An trước mặt bài bài làm. Sau đó làm đại gia cùng nuôi nấng. có Ngao An An ở. Hôm nay voi thật là đặc biệt cấp lực, đặc biệt là Ngao An An nuôi nấng thời điểm, bọn họ tiếng kêu chung đều mang lên rõ ràng vui sướng. Kế tiếp khảo kéo quán, gấu trúc quán, mỗi một cái chàng quán đi xuống tới, làm khách quý nhóm, quay chụp nhân viên công tác nhóm thật nhiều kiến thức một phen cái gì gọi là động vật duyên. Đặc biệt là tiếp xúc gần gũi gấu trúc thời điểm, gấu trúc nhóm thật sự đều là trực tiếp ôm lấy Ngao An An đùi. Vẫn là gấu trúc nãi ba vụ em nhóm phí sức của chín châu hai hổ mới làm Ngao An An thuận lợi mà từ gấu trúc quán rời đi. Ban đầu làm bạn vườn bách thú nhân viên công tác nhóm đều từ nguyên lai khiếp sợ biến thành chết lặng, như vậy thể chất bọn họ thật là lần đầu tiên thấy. Nếu không phải Ngao An An là cái minh tinh, bọn họ thật sự rất tưởng mời Ngao An An tới bọn họ vườn bách thú công tác. Này đến cho bọn hắn ngày thường chăn nuôi các con vật tỉnh nhiều ít sự a. Đến nỗi tiết mục tổ người quay phim nhóm, bọn họ đều cảm thấy toàn bộ hành trình chính mình ánh mắt đều nhịn không được bị Ngao An An hấp dẫn. Toàn bộ chính là đi theo Ngao An An ở truyền, Ngao An An màn ảnh nhiều nhất, mà khách quý nhóm cũng đã nhận ra điểm này. Nhưng là đại bộ phận người lại là không có gì ý kiến. Nhân ra Ngao An An đây là dựa vào chính mình bản lĩnh thắng màn ảnh. Nói nữa, bọn họ cũng thấy được một hồi ngày thường nhìn không tới biểu diễn. Mặt sau màn ảnh có rất nhiều, làm khách quý chi nhất Lâm Nguyễn Bạch cùng Tạ Vãn, hai người càng là vì Ngao An An cảm thấy vui vẻ. Hết chương.